Cửu vực kiếm đế, chương 902, riêng phần mình tách ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Công tôn gia, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảy đại tông môn, sớm tối có một ngày Sở Phong Miên liền ngay cả bảy đại tông môn đều cho hủy diệt. Chỉ là một cái công tôn gia, lại có thể thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết, Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, hắn đột nhiên ở giữa vung tay lên, cái này công tôn phu chính là bị Sở Phong Miên trực tiếp oanh sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không giữ cho hắn bất luận cái gì một điểm cơ hội tại chỗ oanh sát. Này người thi thể, đều giao cho các ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên nhìn xem dưới mắt công tôn phu thi thể chính là trực tiếp ném cho Diệp gia huynh muội. Sở huynh ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia Diệp gia huynh muội đến bây giờ, mới là rốt cục có chút phản ứng lại đây, hắn nhìn về phía Sở Phong Miên thần sắc tựa hồ đều có chút ngốc trẻ. Lúc đầu tại bọn họ xem ra, Sở Phong Miên cũng hẳn là cũng coi như là lấy một vị tư chất không tệ võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng không nghĩ tới Sở Phong Miên thực lực lại là đáng sợ đến một bước này. Cổ Nguyệt Hạp Cốc vô số lão tổ đồng loạt ra tay, nhưng bây giờ đều là chết tại Sở Phong Miên trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, loại thực lực này tuyệt không phải là một tên không có tiếng tăm gì võ giả có thể làm được. Với lại Sở Phong Miên còn tự xưng Sở Mỗ, như vậy, Sở Phong Miên thân phận đã là bị đoán được hơn phân nửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta chính là Sở Phong Miên. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn lúc đầu vì che giấu tung tích vậy chỉ là muốn xen lẫn vào thần thụ bí cảnh bên trong đi. Hiện tại đã Sở Phong Miên đã đột phá, vậy hắn thân phận bây giờ cũng không có đang diễn bảo cho biết đi cần thiết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quả nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, yên, qua tôi, nét nghe được Sở Phong Miên mình biểu lộ ra thân phận đến, cái này Diệp gia hai huynh muội ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Bọn họ tại đã vừa mới là loáng thoáng suy đoán ra Sở Phong Miên thân phận tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Sở Phong Miên chủ động thừa nhận chỉ là tiến một bước hoàn thành bọn họ suy đoán. Đã Sở huynh không đang giấu giếm, vậy chúng ta huynh muội cũng không cần tại giấu giếm, kỳ thật chúng ta huynh muội là Cổ Nguyệt Hạp Cốc đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Triển nhìn xem Sở Phong Miên, chậm rãi mở miệng nói. Kỳ thật không cần hắn nói, tại vừa mới Diệp Triển cùng cái kia công tôn phu trong lúc nói chuyện với nhau, Sở Phong Miên chính là cũng đã là đủ để nghe được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này Diệp gia huynh muội chính là Cổ Nguyệt Hạp Cốc đệ tử. Hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ là cùng công tôn phu có chút thù hận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta huynh muội lần này đi ra kỳ thật cũng là vụng trộm trốn tới, không nghĩ tới lại là bị công tôn gia những người kia phát hiện, kém một chút chết tại trong tay bọn họ. Diệp Triển nhìn xem Sở Phong Miên, trong lòng cũng có chút may mắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, may mắn là Sở Phong Miên che giấu thực lực lần này mới có thể biến nguy thành an, không phải lời nói, hai anh em gái bọn họ hôm nay dù thật sự có khả năng, trực tiếp là chết tại những Cổ Nguyệt Hạp Cốc đó lão tổ trong tay. Lần này đa tạ Sở huynh xuất thủ tương trợ, không có Sở huynh trợ giúp hôm nay chúng ta hai huynh muội hẳn phải chết không nghi ngờ, chết tại Sở huynh trong tay, vậy so với chết tại công tôn gia những lũ tiểu nhân kia trong tay, phải tốt hơn nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Triển nhìn xem Sở Phong Miên, sắc mặt lộ ra mấy điểm trắng bệch, mở miệng nói. À, ai nói ta muốn giết hai vị, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe được Diệp Triển lời nói, Sở Phong Miên không khỏi cười. Mà bắt đầu, xem ra là tại nghe đồn rằng, đã là đem Sở Phong Miên nghe đồn trở thành một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xác thực Sở Phong Miên là cùng bảy đại tông môn có cực oán cừu nặng, nhưng là hắn giết chết bất luận kẻ nào, đều là đã từng trêu chọc qua Sở Phong Miên người. Chỉ nếu là chưa từng trêu chọc Sở Phong Miên tự nhiên vậy sẽ không đi lạm sát kẻ vô tội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tối thiểu cái này Diệp gia huynh muội tại vừa mới gặp được nguy hiểm thời điểm còn muốn trợ giúp Sở Phong Miên đào tẩu. Vẻn vẹn bằng điểm này, Sở Phong Miên vậy không hội giết hai người bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta Sở Phong Miên mặc dù giết người vô số, nhưng lại từ trước tới giờ không lạm sát kẻ vô tội, hai vị yên tâm chính là. Sở Phong Miên mở miệng cười nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nghe được Sở Phong Miên câu nói này, Diệp gia huynh muội trong lòng tựa hồ đều hơi hơi thở dài một hơi, trên mặt ngưng trọng vậy dần dần tiêu tán. Lúc đầu bọn họ còn lo lắng, Sở Phong Miên tự bạo thân phận, liền là muốn giết hai người bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại xem ra, như thế trắng lo lắng vô ích. Tối thiểu nhìn, Sở Phong Miên vẫn là cùng nghe đồn rằng loại kia sát nhân ma đầu còn là có cực lớn khác nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy lần này là đa tạ Sở huynh, chúng ta hai huynh muội thiếu Sở huynh một cái mạng, tương lai nếu là Sở huynh có chỗ phân phó, chúng ta hai huynh muội xông pha khói lửa, không chối từ. Diệp Triển mở miệng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sao, hai người các ngươi có tính toán gì, còn chuẩn bị tiến về Thương Lan cung. Sở Phong Miên nhìn xem Diệp gia hai huynh muội, chậm rãi mở miệng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không được, lần này người nhà họ Công Tôn, nếu như đã là biết hai người chúng ta rời đi, khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta, lại đi Thương Lan cung quá nguy hiểm. Diệp Triển lắc đầu, tại hắn trong hai mắt đều là lộ ra mấy điểm sắc mặt giận dữ đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người nhà họ Công Tôn, lại là dám đến vây giết hai người chúng ta trở lại Cổ Nguyệt Hạp Cốc đi, nhất định phải để người nhà họ Công Tôn, cho cái bàn giao. Nói xong, Diệp Triển chính là mở ra không giới, vung tay lên, trên mặt đất cái kia Công Tôn phu thi thể chính là bị bọn họ đựng không giới bên trong đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta cái này liền chuẩn bị về Cổ Nguyệt Hạp Cốc đi, nếu là Sở huynh có gì phân phó, đều có thể thông qua Ngọc Phù tới nói cho chúng ta biết. Đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Coi như Diệp Triển chuẩn bị quay người lúc rời đi đợi, hắn đột nhiên quay đầu, từ trong tay hắn chính là một tờ bảo đồ, hướng về Sở Phong Miên đưa tới. Chính là cái này Thương Lan cung bảo đồ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương Lan cung lần này mở ra, chúng ta huynh muội là khẳng định không thể đi, Sở huynh đã có ý tư muốn đi, vậy cái này bảo cầu liền tặng cùng Sở huynh. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên một thanh tiếp nhận cái này bảo cầu, vậy không làm chối từ. Hắn vừa lúc là vậy muốn đi Thương Lan cung nhìn một chút, nếu là cùng cái này Diệp gia huynh muội cùng đi lời nói, đối Sở Phong Miên tới nói ngược lại là có chút vướng chân vướng tay chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dù sao Sở Phong Miên một người lời nói, hành động vậy hội thuận tiện ngươi rất nhiều, vậy không lo lắng bộc lộ ra quá nhiều át chủ bài. Để Sở Phong Miên một người đi, đúng lúc là hợp Sở Phong Miên tâm ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao cùng bọn họ Diệp gia hai huynh muội tính mệnh so sánh, cái này một tờ bảo đồ giá trị cũng không thể coi là cái gì. Sở huynh, bảo trọng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Triển thân hình khẽ động chính là biến thành một đạo độn quang, trực tiếp chuẩn bị rời đi. Sở đại ca tạm biệt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Nhã khẽ cười một tiếng, đồng dạng là biến thành một đạo độn quang rời đi. Sở Phong Miên thu hồi bảo cầu, đồng dạng là thân thể khẽ động biến thành một đạo độn quang hướng về một phương hướng khác tiếp tục bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này bảo cầu chỉ dẫn phương hướng, còn tại man hoang chỗ sâu. Sở Phong Miên chính là một đường thuận bảo cầu chỉ dẫn, một đường bay đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại cái này man hoang bên trong, Sở Phong Miên vậy cảm nhận được mấy vị khí tức khủng bố, đột nhiên giáng lâm. Hiện tại cũng là một chút cường giả, nhao nhao đi tới man hoang bên trong, những cường giả này xuất hiện chỉ có một cái khả năng, liền là vậy hướng về phía Thương Lan cung mà tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên một đường bay đến, cuối cùng chính là đi tới một chỗ trong sơn cốc chậm rãi hạ xuống. Ở trong thung lũng này, đã là san sát không ít võ giả, liếc nhìn lại có hơn 10 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.